Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe chuyện ma kinh dị Gió Lạnh Gò Hoang. Chuyện kể về một nỗi ám ảnh sợ hãi của người dân ở miền Tây sông nước về cái chết bí ẩn của một cô gái. Nỗi đau đớn cùng cực đã hiện rõ trên cái xác trắng bệch đầy vết cào cấu và máu tươi. Và oan hồn này đã đi tìm kẻ có tội để đòi nợ máu được trả bằng máu. Mời các bạn cùng theo dõi diễn biến câu chuyện qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, phần 1. Sâu trong đồng ruộng mênh mông, đất miền Tây cỏ bay thẳng cánh. Lúc cây mạ mới lên thì xanh ngút ngát tầm mắt, nhìn chẳng thấy đường chân trời nữa. Đất ruộng nhiều, dân cư lại thưa thớt. Xóm nào đông nhất cũng chỉ có khoảng 20 nóc nhà thôi. Người sống thì ít hơn người chết, họ nằm rải rác khắp nơi, không mồ mả, lạnh lẽo trong đất, những rìa xâm sấp nước, những gò hoang tối tối đầy đốm lửa ma chơi. Cũng phải thôi, vùng này từ xa xưa đã chiến tranh và giặc giã, xương người lúc cày ruộng vẫn thường bật lên, dân thấy cũng phải làm ngơ, coi như là xương con này con kia cho nó đỡ sợ. Ngay cả ông Mười, lúc cùng nhân công móc đất đắp nền, cũng moi được từng khúc xương vùi trong bùn lạnh. Thấy họ sợ, ông cười bảo đó là xương trâu. Tụi len trâu lùa cả 700 con đi ngang qua, chết rồi bỏ xác luôn là chuyện thường mà. Mãi rồi đi đâu cũng gặp xương. Nói vậy thôi, nhưng đợi lúc họ về hết, ông cẩn thận gom lại, bỏ vào một cái hũ sành. Khi xong việc đắp nền thì hũ sành cũng gần đầy luôn. Ông mang qua nghĩa địa cạnh nhà đào hố chôn, đắp mô đất nhỏ đặt cái bát hương, rồi ông khấn vái. Tôi là người từ xứ khác tới đây cư ngụ, nay có vô tình động đến tiền nhân và các anh em nghĩa sĩ. Từ nay tôi xin hương khói nơi này, cúi mong các bậc tiền nhân và hương hồn anh em về phù hộ cho. Rồi ông nhìn xung quanh, vùng đất hoang vu này là nơi ông gắn bó quãng đời còn lại. Chuyện về cái hũ xương ông không dám nói cho bà nghe vì bà vốn rất là sợ ma. Cứ tối đến là bà ở miết trong nhà luôn. Nhưng rồi một hôm, đang lúc giữa trưa nắng gắt, thì bà Mười nghe tiếng người ồn ào huyên náo. Đang lúc nằm ngủ trưa trên võng, bà bật dậy ngó ra ngoài. Hai người đàn ông đang khiêng một người đàn ông nữa, nhìn thấy xanh lè bợt bạt, mềm nhũn bước vào. Còn người đàn bà bên cạnh thì vừa đi vừa khóc lóc tức tưởi. Đang mắt nhắm mắt mở, bà định thần lại một lúc mới nhận ra là người quen hết. Họ chính là người trong xóm này, và người đàn bà kia chính là thím thân thường hay bán cá cho bà đó. Lúc này ông Mười đã từ trong nhà bước ra, quát hai người đàn ông khiêng người bệnh lên phản rồi. Ông lao đến dùng chiếc đũa nạy miệng anh ta ra. Nhanh lên, giữ tay chân nó lại, không nó cắn lưỡi đó. Bà vào nhà, lấy ngay cho tôi cái hũ màu xanh kia. Nhanh, không chết người bây giờ. Lúc này, người bệnh đang co quắp cả tay chân, mắt long lên, trắng dã, miệng thì sùi bọt mép, răng nghiến kèn kẹt. Xem chừng, nguy kịch tới nơi rồi. Ông Mười mồ hôi nhễ nhại, dùng tay trái ấn huyệt trên trán, tay phải nhét chiếc đũa vào giữa hai hàm răng. Cầm cái hũ vợ đưa, đổ vào miệng cái chất lỏng có mùi hăng hắc, trào cả ra ngoài. Chừng một lát sau, thân thể anh này dần mềm trở lại, hơi thở điều hòa hơn, ông mới rút cái đũa ra. Vuốt mồ hôi lên trán, ông quát thím thân. Mày còn ngồi đó mà khóc sao? Vào nhà, kêu bà lấy thau nước ấm ra, tao pha thuốc lau mình xoa bóp cho nó liền. Nó đã chết đâu mà khóc chứ? Một người đàn ông lực lưỡng có vết sẹo dài trên vai hỏi. Khỏe rồi hả chú Mười? Chưa đâu, chỉ mới qua cơn nguy hiểm thôi. Chưa chết là may rồi. trễ chút xíu nữa là khỏi cứu luôn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net